Thái cổ cuồng ma, chương 156, đi thử một chút, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tùy tiện lời nói đinh tai nhức óc vang vọng ở toàn bộ trên đại lộ như sấm rền ở trong tai mọi người vang vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nhìn Tùy Tiện Tần Vũ, đều là không nói ra lời, mà trước những thứ kia trong tối châm chọc người, càng là đánh cái rùng mình. Đúng vậy, bất kể Lý Hữu Tài lúc trước là thân phận gì, nhưng hắn bây giờ là khóc lão nhân đệ tử, có khóc lão nhân tại, ai có thể dẫn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số năm qua chết ở khóc lão nhân tay người nhiều vô số kể, cái nào không phải là tu vi cường hãn hạng người. Cùng bọn họ so với, chính mình lại có thể tính gì chứ? Lần này, tất cả mọi người đều ngậm miệng, ngay cả là tâm lý như cũ khinh bỉ Tần Vũ người cũng không dám quang minh chính đại nói ra, đặc biệt là những thứ kia thân phận bất phàm người càng không dám, rất sợ gây họa tới gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, khóc lão nhân. Đại ma thiên trong không mấy cái trêu chọc tới, nhìn mọi người sợ hãi bộ dáng, Tần Vũ nụ cười càng tăng lên, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả, cũng có ý cho mọi người đề tỉnh, khóc lão nhân hung danh không phải là không có lửa làm sao có khói, nghĩ tưởng trêu chọc ta chính mình đi cân nhắc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ một cái người đào huyệt trở thành khóc lão nhân đệ tử, sợ rằng, phần lớn người ý tưởng đều cùng kia xấu xí thanh niên như thế, mà Tần Vũ hành động này chính là tận diệt đem tất cả mọi người miệng chặn lại, phong bế. Có khóc lão nhân hổ bì ở, không cần sợ hãi cái gì, về phần rảnh rỗi nói loạn ngữ tư để hạ thích nói thế nào liền nói thế nào, nhưng đừng để cho hắn nghe được là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa thân phận đặc thù Tần Vũ không tùy tiện cũng không được a, vốn là huyên náo đại đạo yên lặng như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Tần Vũ chậm chạp trở lại trên đường lớn, không một người dám phản bác, cũng không thể nào phản bác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Cù Vĩnh Sinh ba người, lạnh nhạt nói. Đi thôi, cho đến Tần Vũ đi xa, Cù Vĩnh Sinh ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Vũ bóng lưng, ba người liên tục cười khổ, dám ở Đại Ma Thiên nói ra như thế cuồng vọng lời nói, sợ cũng chỉ có người trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đám người, Dương Đạo ánh mắt khác hẳn nhìn chăm chú nghênh ngang đi trước Tần Vũ, trong mắt mang theo hãi ý, so sánh Tần Vũ, Dương Đạo cũng không số may như vậy, bị ném vào vực sâu sau, hắn cuối cùng rơi vào trụy ma quận trại lính cửa, mà từ trên trời hạ xuống hắn, trực tiếp bị trại lính cao thủ lùng bắt, việc trải qua một phen nghiêm hình ép cung, chịu hết gặp trắc trở chỉ còn lại nửa cái mạng, chỉ nửa bước cũng bước vào trong quỷ môn quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com cũng không biết nói là thượng thiên tại đùa bỡn Dương Đạo còn là nói mạng hắn không có đến tuyệt lộ, rớt tại trại lính cửa, hắn vốn là chắc chắn phải chết, nhưng bởi vì Hoàng Đình xông vào vực sâu, khiến cho bốn quận cường giả tràn vào trụy ma quận, mà trong đó, thì có Long Khiếu quận Đạo Vương. Vốn là, Đạo Vương phải đi ép cung Dương Đạo, lại không nghĩ rằng coi trọng Dương Đạo tư chất phá lệ thu làm đồ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Đạo chẳng những không có chết, ngược lại một bước lên mây, trở thành Đạo Vương đệ tử, thân phận vô cùng tôn quý. Lần này ở trên trời ma ngoại thành đụng phải Tần Vũ, mặc dù Tần Vũ dung mạo thay đổi, nhưng Dương Đạo hay lại là bén nhạy nhận ra Tần Vũ, trong lòng mặc dù kinh ngạc Tần Vũ là thế nào sống lại, nhưng Dương Đạo cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn và Tần Vũ ôm giống vậy ý tưởng, sẽ không nhận nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn tưởng rằng Tần Vũ là mưu lợi mới sống sót, có thể nhường cho Dương Đạo, vạn vạn không nghĩ tới là Tần Vũ lại lắc mình một cái, trở thành Đại Ma Thiên hung danh vang dội khóc lão nhân đệ tử, cái này làm cho Dương Đạo không cách nào tin, có thể sự thật sắp xếp ở trước mắt, không cho phép hắn đi nghi ngờ. Ngu coi như bị khóc lão nhân coi trọng thì như thế nào? Cũng không sợ chết yểu. Dương Đạo bên người một danh thanh niên đệ tử, mặt đầy châm chọc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết yểu có khả năng ngược lại không đại, Đại Ma Thiên cũng lớn như vậy, bằng khóc lão nhân tu vi thần thức đủ để bao phủ toàn bộ Đại Ma Thiên, ai nếu đối với Lý Hữu Tài động thủ, chỉ sợ lập tức sẽ nhận ra được, bất quá, Lý Hữu Tài coi như bị khóc lão nhân coi trọng, ngày sau cũng bị nghĩ tưởng bao lớn thành tựu, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đầu óc ngu si hạng người. hắn cũng chỉ dám khi dễ tu vi thấp người, lấy cường run sợ yếu cuồng vọng vô tri hạng người, cũng không biết khóc lão nhân làm sao lại vừa ý ngu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe bên người thanh niên thiên kiêu lời nói, Dương Đạo trên mặt bắp thịt nhảy lên. Ngu, đầu óc ngu si, lấy cường run sợ yếu. Dương Đạo tâm lý cười lạnh, ở đại ma thiên trong, so với hắn bất luận kẻ nào cũng biết Tần Vũ, đây tuyệt đối là cái cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Tần Vũ tùy tiện, Dương Đạo cũng đoán được Tần Vũ là đang ở cố ý giả bộ đến, chỉ có như vậy, nhiều người hơn nghị luận là Tần Vũ cuồng vọng, từ đó coi thường Tần Vũ lai lịch chân chính, thật là giỏi tính toán a. Tần Vũ đi tới xếp hàng trường đội phía sau liền dừng lại, cái này làm cho đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng, theo như Tần Vũ cuồng vọng tác phong, cũng sẽ không xếp hàng, trực tiếp tiến vào mới đúng, không nghĩ tới lại sẽ an an phân phân xếp hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Tần Vũ trước mặt một người tu sĩ cũng dọa cho giật mình, phản xạ có điều kiện muốn cho mở, lại bị Tần Vũ ngăn cản, chỉ nghe được Tần Vũ quát lên. Làm gì, ta Lý Hữu Tài há là làm bậy người. Ta có ta quy tắc, chỉ cần người không phạm ta tuyệt không phạm người. Góc chuyện audio.com, tu sĩ kia sắc mặt âm tình bất định, chắc chắn Tần Vũ cũng không phải là đùa bỡn chính mình sau, lúc này mới thấp thỏm đứng ở Tần Vũ trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ngạc nhiên, nhìn xếp hàng Tần Vũ, đều là lâm vào trong trầm tư, có khôn khéo người, nhìn muốn đi Tần Vũ ánh mắt cũng ý vị thâm trường đứng lên. Lúc này, Cù Vĩnh Sinh ba người cũng đã đến Tần Vũ sau lưng, nhìn Tần Vũ, ba người phức tạp vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tới một khắc đồng hồ, liền đến phiên Tần Vũ, Cù Vĩnh Sinh cướp ở Tần Vũ trước mặt xuất ra lệnh bài, mà phụ trách người dẫn đường nhận lấy kiểm tra an bài một tên đệ tử mang Tần Vũ bốn người tiến vào phủ đệ. Phủ đệ so với bên ngoài nhìn lớn hơn nhiều, còn có trọng binh canh giữ, xuyên qua ba đảo cửa cung, mới đặt tới phủ đệ chính yến hội nơi. Phủ đệ chính đình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. To lớn trong đình viện bày ra gần trăm bàn tiệc rượu, ngồi đầy chuyện trò vui vẻ thanh niên nam nữ, ở Tần Vũ đánh giá những thứ này thanh niên nam nữ lúc đột nhiên cảm thụ một đạo âm lãnh ánh mắt quang tới, Tần Vũ có chút quay đầu, lại thấy đế vương kia Lôi Gia Lôi Viễn nghiêng đầu đang theo bên người một tên tự y thanh niên trò chuyện với nhau cái gì, mà hắn cặp mắt lại chết chết nhìn mình chằm chằm. Là Lý Hữu Tài, khóc lão nhân đệ tử Lý Hữu Tài. Có mắt sắc nhọn tu sĩ nhận ra Tần Vũ, kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vốn là náo nhiệt đình viện trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đầu mắt nhìn hướng chắp tay mà đứng Tần Vũ cùng trước như thế, những ánh mắt này không thể nghi ngờ là phức tạp ghen tị, ngạc nhiên. Tần Vũ phất qua tấn giác tóc trắng, chậm chạp đi về phía cách đó không xa một cái bàn ghế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện tại https. Chấm, choang kiwa tui, nét, có thể còn chưa đi ra mấy bước lại nghe một đạo âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Lý đạo hữu, nghe người trước kia là trụy ma quận phần mồ mà người đào huyệt bởi vì trả lời khóc lão nhân hai vấn đề, từ đó lấy được khóc lão nhân coi trọng không biết. Lý đạo hữu có thể hay không truyền thụ một hai, chúng ta nên trả lời thế nào khóc lão nhân vấn đề. Lời này đem, người đào huyệt, tam tự cắn phá lệ trọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng như dự đoán, trong đám người vang lên trận trận tiếng cười khẽ. Người đào huyệt, nghe nói, loại người như vậy không cách nào đều là không sống được nữa, mới chạy đi liên quan kia thất đức sống kiếm nhiều chút linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, cũng không biết Lý Hữu Tài tổ tiên bốc khói xanh hay là thế nào, một cái người đào huyệt có thể bị khóc lão nhân vừa ý, chẳng lẽ, khóc lão nhân khóc mắt mù. Một cái người đào huyệt có tư cách gì bước vào tòa phủ đệ này cửa. Ta xem hẳn phải đem người này đuổi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, người đào huyệt là đại ma thiên tối ti tiện nghề, nếu là tầm thường, người đào huyệt ngay cả cho đang ngồi người sách giày tư cách đều không. Góc chuyện audio.com, mà Tần Vũ mặc dù thân là khóc lão nhân đệ tử có thể bởi vì ra đời, duyên cớ cũng không thụ những thứ này các thế lực lớn thanh niên thiên kiêu thích dưới cái nhìn của bọn họ Tần Vũ là dẫm nhầm cứt chó thôi, giống như nhà giàu mới nổi coi như giàu có đi nữa, cũng sẽ bị có thâm hậu nội tình thế lực lớn đệ tử xem thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm nhận được đông đảo khinh thường ánh mắt, Tần Vũ chân mày cau lại, mắt nhìn cùng Lôi Viễn Bàn kia một tên thanh niên mặc áo xanh, trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ làm trơn hầu, lạnh nhạt nói. Ta nói các ngươi là ăn no chống giữ, hâm mộ ghen tị liền hâm mộ ghen tị, hết lần này tới lần khác phải bày ra cái cao cao tại thượng tư thái, lộ vẻ được các ngươi tôn quý nhiều chút. Ai nếu thật là có bản lãnh, sẽ tới đụng đến ta một chút thử một chút. Toàn trường xôn xao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.